Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu trình trình. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng, một sự im lặng đầy ngượng ngùng. Cuối cùng thì Lý Vân cũng là người mở lời trước. Tôi ngồi đây không sao chứ? Thực ra vẫn còn nhiều chỗ ngồi khác. Nếu có thể thì cô ấy cũng không muốn ngồi ở đây lắm. Trước đó khi tìm người đi cùng vào nhà vệ sinh đã bị từ chối thẳng thừng. Điều đó đã đủ ngượng ngùng rồi, nhưng không còn cách nào khác. Theo sắp xếp của Đoàn, tối nay cô ấy sẽ ở chung phòng với Lộc Duy. Thà giải quyết sự ngượng ngùng ngay bây giờ còn hơn ngồi trên giường nhìn nhau không nói gì. Lý Vân thừa nhận, ban đầu khi bị từ chối như vậy, cô ấy có chút ghét Lộc Duy. Nhưng sau đó cô ấy không còn ghét cô nữa. Vì cô ấy phát hiện Lộc Duy không nhằm vào mình cô ấy mà là giữ khoảng cách với mọi người một cách bình đẳng. Cô là người lạnh lùng nhất trong phòng. Không có bạn cùng đi vệ sinh. Cũng không có bạn cùng ăn cơm. Lý Vân cũng đã nghe những đồng nghiệp khác phàn nàn về cô. Chẳng phải chỉ vì xinh đẹp hơn một chút thôi sao? Kiêu ngạo gì chứ? Nếu giỏi thật thì làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng làm gì? Lý Vân lại thấy cũng bình thường. Vì nghĩ kỹ lại, ngoài việc không tiếp xúc nhiều với họ, Lộc Duy cũng không có khuyết điểm gì lớn. Đôi khi gặp nhau trên đường, Lộc Duy sẽ vô thức mỉm cười với cô ấy. Trên thế giới này chẳng phải vẫn có những người như thế sao? Thích giữ khoảng cách xã hội với đồng nghiệp, tận hưởng cảm giác tự do ngoài giờ làm việc. Nhưng nghe nói cô cũng không có bạn bè gì. Khi người khác lén lút sử dụng mạng xã hội để trò chuyện, chưa bao giờ thấy cô gửi hay nhận tin nhắn. Điện thoại của cô lúc nào cũng rất yên tĩnh. Lý Vân cũng hơi nghi ngờ cô mắc chứng sợ xã hội. Nhưng đôi khi lại cảm thấy không giống lắm. Đối mặt với câu hỏi của Lý Vân, Lộc Duy vội vàng gật đầu. Ừ, cô ngồi đi. Rồi câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Lý Vân che mặt, cô ấy kiên trì gợi chuyện lại. Trông cô có vẻ rất mệt. Đêm qua không ngủ được à? Tôi cũng vậy. Xem phim đến khuya, Lý Vân khéo léo chọn chủ đề này. Lý do Lộc Duy thức khuya rất có thể liên quan đến sở thích của cô. Chủ đề này chẳng phải sẽ kéo dài được câu chuyện sao? Thậm chí cô còn tự mình dẫn dắt câu chuyện nữa. Lộc Duy nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, tôi cũng thức rất khuya vì trò chuyện với bạn. Cô có bạn sao? Lý Vân thốt lên, nhưng ngay lập tức nhận ra lời này quá xúc phạm người khác. Ý tôi không phải thế. Chỉ là thấy rất ít khi thấy cô liên lạc với bạn bè. Lộc Duy không để ý đến cô ấy. Ánh mắt lơ đễnh. Khụ khụ, tất nhiên tôi cũng có bạn bè rồi. Thoát khỏi môi trường của bệnh viện tâm thần. Tất nhiên là Lộc Duy không có bạn bè. Vậy bạn bè mà cô đang nói đến là gì? Thực ra chính là sau khi quá hưng phấn không ngủ được vào tối qua. Cô mở mắt nói chuyện với những ảo giác trong phòng. Chủ yếu là nói chuyện với tiếng đập thình thịch từ trên lầu và tiếng nước nhỏ giọt từ ống nước. Các bạn đã từng tham gia hoạt động nhóm chưa? Không hiểu ý nghĩa là gì à? Chính là đi chơi đấy. Loại miễn phí ấy, các bạn chưa từng chơi à? Hi hi, vậy thì để tôi giúp các bạn tận hưởng một chút. Tiếng đập thình thịch và tiếng nhỏ giọt như là đang đáp lại cô. Lộc Duy mơ hồ cảm thấy mình có thể hiểu được ý của chúng. Có thể do ở lâu nên sinh ra sự ăn ý chăng? Tối hôm qua hệ thống im lặng cả đêm, nó phát hiện ra có thể người chơi này có bệnh, mặc dù chịu ảnh hưởng của trò chơi ác mộng, người chơi thường có những bất thường riêng, nhưng hệ thống thề rằng nó chưa kịp ảnh hưởng đến cô. Hơn nữa so với những người chơi điên khùng khác, cô lại có vẻ bình thường, tóm lại cô có bệnh rất độc đáo, hệ thống không dám lên tiếng. Nó sợ bị Lộc Duy chộp lấy để nói chuyện. Lúc này đối diện với câu hỏi của Lý Vân, Lộc Duy có thể nói rằng mình đang nói chuyện với ảo giác sao? Nhất định phải nói là bạn bè. Rồi, cô suy nghĩ rất nhanh, vá lại những lỗ hổng của mình. Chúng tôi không cần dùng điện thoại để liên lạc. Chúng tôi là hàng xóm, nói chuyện trực tiếp là nghe được rồi. Giải thích hoàn hảo, Lộc Duy tự phục khả năng ứng biến của mình. Hả, không chỉ một người sao? Nam hay nữ vậy? Mắt Lý Vân lấp lánh ánh sáng tò mò. Nói chuyện đến tận khuya. Quan hệ của các cô rất tốt nhỉ? Hề hề hề, không còn cách nào. Bình thường Lộc Duy quá bí ẩn. Sự tò mò của Lý Vân lập tức bùng lên. Nếu cô muốn hỏi là nam hay nữ thì... Thật ra Lộc Duy chưa kịp nghĩ ra giới tính của hai ảo giác đó. Dù sao thì chúng có tiếng nhưng không có hình thể. Thái độ của cô có vẻ hơi khó nói. Mà điều đó đã là câu trả lời rồi. Lý Vân vỗ vai Lộc Duy một cách nghĩa khí. Lộ ra vẻ mặt, tôi hiểu. Cô ngại nói thì không cần nói đâu. Lộc Duy chớp chớp mắt nhìn Lý Vân. Cô thật sự rất muốn hỏi. Cô hiểu cái gì rồi? Cô có để lộ sơ hở hay không? Nhưng Lộc Duy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không thể rơi vào bất kỳ cái bẫy nào. Cô chỉ có thể cố gắng mô tả sự tồn tại của bạn bè, khiến họ trông giống như những người bạn bình thường. Quan hệ cũng tạm được, dù sao thì cô cũng đã quen rồi. Nói rồi Lộc Duy lại muốn bắt đầu lải nhải. Có lúc tôi cảm thấy họ rất phiền. Nhưng tối qua tôi nói nhiều, họ lại thấy tôi phiền. Đến nửa đêm, những âm thanh đó đều không còn đáp lại cô nữa. Tất cả đều im lặng. Bạn nói xem có quá đáng không? Dù sao thì cô cũng đã nghe họ suốt bao lâu. Nhưng họ lại không có chút kiên nhẫn nào cả. Lộc Duy đang nói, phát hiện mình suýt nữa thì lỡ lời trước mặt Lý Vân bèn vội vàng ngừng lại. Nét mặt có chút lo lắng. Bạn bè của tôi chắc vẫn tính là bình thường nhỉ? Lý Vân lại hoàn toàn hiểu theo nghĩa ngược lại. Hơi ghen tị nói, tất nhiên là bình thường rồi. Đây chính là một mối quan hệ tốt mà. Cảm giác vừa ghét bỏ vừa giữ mối quan hệ thân thiết. Không liên quan đến giới tính, chỉ là rất quen thuộc, rất gần gũi mới như vậy. Lộc Duy nghiêng đầu, thế này là quan hệ tốt sao? Bản thân cô không nghĩ vậy, thậm chí cô còn không coi hai âm thanh đó là ảo giác tốt. Vì ngay cả một chút nước máy họ cũng không chịu đưa cho cô. Nhưng cô quyết định thuận theo tiêu chuẩn của người bình thường, nghĩ đến việc mình lại lừa qua được. Lộc Duy vui vẻ tự khen ngợi sự thông minh của mình. Đồng thời rộng lượng phát một tấm thẻ người tốt. Cảm ơn cô, Lý Vân, cô là người tốt. Lý Vân không nhịn được cười. Cô ấy nhận ra thực ra Lộc Duy cũng khá dễ tiếp cận. Cô ăn sô-cô-la không? Lý Vân chia sẻ đồ ăn vặt với Lộc Duy. Lý Vân thấy mắt Lộc Duy sáng lên. Thật khó để diễn tả cảm giác đó. Lộc Duy không phải là sói, cũng không có đôi mắt phát sáng. Nhưng Lý Vân thật sự cảm nhận được. Trong khoảnh khắc đó dường như cô trở nên năng động hơn. Lộc Duy đã từng thấy loại sô-cô-la này trên kệ hàng. Giá cả trông rất ok. Nhưng cũng chính là giá cả đó khiến cô phải lùi bước. Quá vượt ngân sách, Lộc Duy chỉ lấy một miếng nhỏ rồi trịnh trọng kéo khóa chiếc ba lô căng phòng của mình. Tôi đổi với cô nhé. Cô muốn ăn gì? Lấy nhiều một chút. Của cô đắt hơn. Thịt khô, kẹo mút, rong biển, thạch. Mặc dù Lý Vân cũng mang theo một ít đồ ăn vặt, nhưng so với Lộc Duy, cô ấy vẫn cảm thấy mình chuẩn bị hơi qua loa. À không, phải nói là Lộc Duy chuẩn bị quá đầy đủ. Cô ấy chỉ mang một số đồ uống trái cây, đồ dùng cá nhân, hơn nữa đến địa điểm có thể mua thêm. Đâu ai lại giống như Lộc Duy, hận không thể đeo cả bao tải đồ ăn vặt trên lưng như thế này cơ chứ. Đây là học sinh tiểu học sao? Ánh mắt của Lộc Duy di chuyển theo tay của Lý Vân. Trong sự rộng rãi có vẻ như mang theo chút không nỡ. Trông càng giống học sinh tiểu học hơn. Bắt nạt học sinh tiểu học. Lý Vân cảm thấy tội lỗi. Cô ấy nhét cả thanh sô-cô-la vào ba lô của Lộc Duy rồi lấy ra một miếng nhỏ thịt khô. Lắc lắc, Lộc Duy. Bạn bè trao đổi đồ ăn với nhau thì không cần phải tính toán giá cả kỹ lưỡng như vậy đâu. Như vậy không bị ghét sao? Lộc Duy hỏi rất nghiêm túc, cô không phải là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì. Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, cô đã quan sát và học hỏi cách cư xử của người bình thường. Chỉ cần có tấm lòng chia sẻ là điều quan trọng nhất. Lý Vân thở dài, tôi cũng muốn giúp cô giảm bớt trọng lượng ba lô. Nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi cần phải giảm cân. Cô ấy lại nhìn Lộc Duy với ánh mắt oán trách. Cô rất thích ăn đồ ăn vặt sao? Vậy sao mà cô không bị béo lên thế? Rất thích, Lộc Duy trả lời một cách dứt khoát. Cơm bệnh viện tâm thần mười mấy năm như một. Cô đã chán ngấy từ lâu. Ra ngoài rồi cô mới biết có nhiều món ngon như vậy. Thế giới của người bình thường quá sâu xa. Đóng giả người bình thường đôi khi rất mệt mỏi. Nhưng chỉ cần vì những món ngon này, Lộc Duy không muốn quay lại nữa. Còn về câu hỏi thứ hai của Lý Vân, Lộc Duy suy nghĩ một lúc mới nói. Lương quá ít, không béo nổi. Ngoài tiền thuê nhà và các vật dụng cần thiết hàng ngày, số tiền lương còn lại cô cơ bản đều ăn hết. Kết luận là căn bản không đủ ăn. Lý Vân suýt chút nữa đã phì cười. Các đồng nghiệp thường hay than phiền về việc lương thấp, nhưng như Lộc Duy thì đây là lần đầu tiên cô ấy gặp người có góc nhìn độc đáo như vậy. Sau khi xác nhận Lý Vân thật sự không muốn ăn thêm, Lộc Duy mới nói, vậy được rồi, khi nào có cơ hội, tôi sẽ báo đáp cô. Này này, chỉ là một miếng đồ ăn thôi, dù thế nào cũng không đáng để. Cần báo đáp, chứ, dù Lộc Duy nói gì cũng có vẻ rất nghiêm túc, như thể đã suy nghĩ kỹ càng, nhưng kết hợp với biểu cảm của cô lại có chút ngốc nghếch. Dễ bị lừa, vậy nên cô giữ khoảng cách với người khác thực ra là một cách tự bảo vệ bản thân. Đúng không? Lý Vân đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Con đường phía trước dường như cũng không quá khó khăn. Địa điểm tổ chức team building của phòng ban là ở núi Cô Nương. Cách trung tâm thành phố một tiếng đi xe. Núi Cô Nương có phong cảnh hữu tình. Cũng có những chỗ hiểm trở do bị dòng nước và sức gió bào mòn mà tạo thành dạng địa mạo đan hà đặc biệt. Đây là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng của thành phố. Nhưng điều này cũng cho thấy tính cách keo kiệt của công ty. Chỉ cần sống ở đây lâu một chút, cơ bản đều đã đi qua hết rồi. Đi lại một lần nữa có gì thú vị chứ? Đi nhiều điểm du lịch sẽ thấy các hoạt động vui chơi ở đó đều na ná nhau. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là mức độ chặt chém của bên khai thác mà thôi. Nhưng lần đầu tiên đến đây, Lộc Duy cảm thấy rất thú vị. Chụp ảnh khắp mọi nơi, chỉ là kỹ thuật chụp ảnh không tốt, thậm chí còn không mở chế độ làm đẹp, bị Lý Vân mạnh mẽ lên án. Các hoạt động vui chơi cơ bản đều đã được bao gồm trong vé nhóm. Đi chưa được bao xa, họ đã có thể lên tàu nhỏ để lên núi. Lý Vân đã chơi chán từ lâu nhưng thấy Lộc Duy lái tàu đồ chơi mà lại làm như đang lái xe đua. Không khỏi cũng thấy hứng thú. Lộc Duy xông lên, đồng nghiệp phía trước hoảng hốt. Này này này, các cô giảm tốc độ đi, đừng có đâm vào đấy. Đến đoạn dốc, họ chuyển sang đi cáp treo. Chiếc cáp treo lơ lửng trên không khiến mặt Lộc Duy dần dần tái nhợt. Cô như nghe thấy tiếng kêu kéo kẹt. Đó là tiếng dây thừng bị đứt sao? Họ sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm đó. Cáp treo như đung đưa dữ dội hơn khiến cả người cô cũng lắc lư theo. Lộc Duy, cô ổn chứ? Có phải cô sợ độ cao không? Nếu sợ thì đừng nhìn xuống. Lý Vân nhận ra sự khác thường của cô. Vội vàng nói, Lộc Duy lắc đầu. Không phải tôi sợ độ cao. Chỉ là tôi chưa từng ngồi cáp treo bao giờ thôi. Thực ra điều thực sự gây hoảng sợ là những ảo giác của cô. Cô không biết cáp treo như thế nào, vì thế đã để những ảo giác đó có cơ hội hoành hành. Lộc Duy nhắm mắt lại, hít thở sâu, miệng lẩm bẩm, cáp treo rất an toàn, những rung lắc bất thường, rơi xuống đều là giả, vì là ảo giác giả, cô có thể kiểm soát chúng, cô có thể không để nó rung lắc, cô có thể để cáp treo rơi rồi trở lại dây cáp. cô thậm chí có thể để nó tăng tốc. Vậy thì có gì phải sợ chứ? Lộc Duy mở đôi mắt sáng suốt, vung tay lên, tăng tốc cho tôi. Cô bắt đầu thấy cáp treo thật thú vị. Lý Vân không nghe rõ Lộc Duy lẩm bẩm gì, nhưng sự khác biệt trước và sau của Lộc Duy quá lớn. Lần đầu tiên ngồi cáp treo có như vậy không? Lý Vân không nhớ rõ, vì chuyện đó xảy ra khi cô ấy còn rất nhỏ, và không biết có phải do cô ấy xuất hiện ảo giác hay không mà cảm thấy cáp treo thực sự đã tăng tốc. Lý Vân do dự hỏi, Lộc Duy, cô có cảm thấy sau khi cô hô tăng tốc, nó thực sự nhanh hơn không? Lộc Duy tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cô đột nhiên nghiêm túc, giải thích cho Lý Vân cơ chế của cáp treo. Điều này khác với chiếc tàu nhỏ họ vừa đi. Tàu nhỏ có hệ thống phanh và tăng tốc đơn giản nên có thể được họ kiểm soát. Nhưng cáp treo có hệ thống động cơ riêng, không thể bị họ kiểm soát. Tiểu Vân, cô phải hiểu một điều. Tôi chỉ hô hào cho vui thôi chứ không thể nào làm nó tăng tốc được. Không phân biệt được ảo giác và hiện thực rất nguy hiểm. Lộc Duy cảm thấy mình phân biệt rất rõ. Ảo giác do cô kiểm soát, nhưng hiện thực thì không bị ảnh hưởng. Trong ảo giác thì tăng tốc là có thể, nhưng hét một tiếng mà thay đổi hiện thực thì không thể nào. Chỉ là Lý Vân có vẻ hơi nguy hiểm. Không lẽ cô ấy là bạn đồng bệnh tiềm ẩn của mình sao? Trong khoảnh khắc đó, Lộc Duy đột nhiên ngộ ra. Trước đây Lý Vân muốn đi cùng mình vào nhà vệ sinh. Hóa ra là vì lý do này sao? Là một người từng trải, Lộc Duy hiểu rõ nỗi đau khi nhầm lẫn giữa hiện thực và ảo giác. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô. Bị nhồi nhét cả đống kiến thức. Lý Vân choáng váng đáp lại, nhìn Lộc Duy nghiêm túc và căng thẳng như vậy. Lý Vân không nhịn được mà tự hỏi lại bản thân. Nói thật, vừa rồi đầu óc mình có vấn đề gì không? Tại sao lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy? Tất nhiên Lý Vân không để tâm đến cái tình tiết nhỏ nhặt và lố bịch này. Dù Lộc Duy không nhấn mạnh, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Lý Vân cũng sẽ không tin rằng cáp treo bị điều khiển bằng giọng nói của Lộc Duy. Cô ấy vẫn khá tin vào khoa học. Lúc đó, tăng tốc có thể là do cô ấy nhận thức sai, hoặc có thể đoạn đường đó cáp treo phải tăng tốc mà Lộc Duy may mắn trùng hợp. Có rất nhiều lời giải thích khoa học cho chuyện này. Hai người đến đỉnh núi. Lộc Duy vừa mới bị mê hoặc bởi cáp treo, có chút chưa thỏa mãn, nhưng muốn đi thêm cáp treo phải trả thêm tiền. Cô bèn từ bỏ ngay. Trên núi ngoài việc ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, còn có một ngôi chùa khá nổi tiếng tên là Chùa Cô Nương. Điều này cũng khá bình thường. Chỉ cần là ngọn núi có chút danh tiếng thường sẽ phát triển thêm các ngôi chùa. Cũng có thể là do ngôi chùa tạo nên danh tiếng cho ngọn núi. Có những ngôi chùa thờ cúng các vị thần Phật quen thuộc và có hệ thống. Cũng có những ngôi chùa thờ cúng các vị thần và quỷ trong truyền thuyết địa phương. Có nơi thì ít người đến thắp hương. Có nơi thì đông đúc nhộn nhịp. Không biết là do dựa vào ngành du lịch hay bản thân chùa khá linh thiêng. Nơi này vẫn khá đông đúc người đến thắp hương. Tuy nhiên Lý Vân không tin vào những điều này. Nhưng cô ấy tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Nhìn thấy Lộc Duy hứng thú như vậy, Lý Vân không muốn dội một gáo nước lạnh bèn cùng cô vào chùa tham quan. Nếu cô muốn cầu nguyện, cứ theo sau những người thắp hương này. Hay là mua một bó hương. Người ta nói ở đây rất linh thiêng. Lý Vân nhỏ giọng chỉ dẫn cho Lộc Duy trong góc điện chính. Dù cô ấy không tin vào những điều này, nhưng trông vẫn chuyên nghiệp hơn hẳn Lộc Duy. Người rõ ràng chưa từng đến những nơi như thế này. Còn về việc linh thiêng ở điểm nào, điều đó không quan trọng. Dù sao thì tín ngưỡng này thường rất đa dạng. Trong miếu Nguyệt Lão cũng có người cầu tài vận. Vốn dĩ có rất nhiều người mang tâm lý, đã đến rồi thì cũng nên cầu nguyện một chút, chủ yếu để cảm thấy an lòng. Tất nhiên tiền hương khói, công đức hay mua đồ lưu niệm sẽ không bao gồm trong vé du lịch. ai cần gì thì mua theo nhu cầu của mình. Cách chương.